Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427. Chương 427: Siêu cường quyết đấu. Si Phong nghe thấy phủ chủ sau sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. "Làm sao ngươi biết?" "Rất đơn giản, mấy ngày trước ta giết mấy cái người địa cầu. Bọn họ tựa hồ là địa cầu cường giả thần cấp cùng hoàng cấp cường giả. Thế nhưng ở trước mặt ta liền run rế cũng không tính. Ngươi so với bọn họ tới nói mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Ta còn thật thưởng thức ngươi." Phủ chủ khẽ mỉm cười. Trong giọng nói lộ ra kẻ bề trên độc có khí thế chẳng trách. Những kia cường giả thần cấp cùng hoàng cấp cường giả đều ở cực nguyên lục. Si Phong nói làm sao ở hai Bara lục địa không thấy được. Nguyên lai đều ở cực nguyên lục. Ta cho ngươi hai con đường lựa chọn. Điều thứ nhất, làm ta phụ tá đắc lực. Ta sẽ đem tài nguyên tu luyện cho ngươi 1/3. Ngươi chỉ cần vì ta chia sẻ áp lực quản lý cực nguyên lục. Điều thứ hai, cũng là ngươi nhất không muốn lựa chọn một cái. Vậy thì là chết chính ngươi suy tính một chút đi. Phủ chủ cầm trong tay thanh kiếm hướng về trên đất cắm xuống. Tựa hồ đang các loại Si Phong làm quyết định. Si Phong không chút do dự nào nói rằng. Ta hai cái đều không lựa chọn. Ta lựa chọn chính ta nghĩ tới. Ngươi không phải là muốn đánh bại ta chứ? Phủ chủ ngữ khí lạnh lẽo lên. Si Phong lại rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Quả thực quá không thức thời, phải biết có bao nhiêu người muốn làm hắn phụ tá đắc lực. Coi như là đại tướng quân đều ngồi không tới loại vị trí này. Có thể nói là kém xa lắm. Kết quả cái tên này lại còn không cảm kích, không sai. Ở trong tự điển của ta sẽ không có quy hàng hai chữ. Ta chỉ có thể đánh bại ngươi, hoặc là bị ngươi giết chết. Si Phong trong tay lôi thần côn lần thứ hai ngưng tụ mà thành, người không biết không sợ a. Ngươi cho rằng ta chỉ là nguyên anh kỳ như thế đơn giản sao? Phủ chủ cười lạnh một tiếng, tựa hồ cảm thấy Si Phong quá ngây thơ. Si Phong đã sớm phát hiện phủ chủ trong cơ thể còn có một loại năng lượng mạnh mẽ, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ lên. Hiện tại phủ chủ tự mình nói Si Phong nhất thời cảnh giác lên, ta với các ngươi như thế đến từ địa cầu. Là một cái 100% không hơn không kém địa cầu vượt xa người thường người. Nếu như muốn tính ra, ta hẳn là vượt xa người thường người bên trong thủy tổ. Sớm nhất đệ nhất vượt xa người thường người, phủ chủ lời nói kinh động thiên hạ. Ở đây chỉ có Kiều Bắc Kiều cùng Si Phong có thể nghe rõ ràng. Còn những người còn lại cũng không biết phủ chủ đang nói cái gì. Si Phong cảm giác một trận tê cả da. Đầu. Đời thứ nhất vượt xa người thường người lại sẽ ra hiện tại thế giới như thế này bên trong. Dựa theo bình thường thời gian đến tính đời thứ nhất vượt xa người thường người đã sớm chết. Lẽ nào ở rất nhiều năm trước thời không khe hở liền xuất hiện sao? Sau đó biến mất rồi một nhóm vượt xa người thường người. Coi như vậy, ta cũng chưa chắc đánh không lại ngươi. Vượt xa người thường người bên trong cũng chia mạnh yếu. Ta trên địa cầu vượt xa người thường người bên trong là kể đến hàng đầu cường giả. Mà ngươi đây, Si Phong đã khẳng định phủ chủ Kosei rèn luyện đến mạnh nhất cảnh giới. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Hắn nhưng là song Kosei, ngươi chỉ chính là sấm sét sao? Phủ chủ khinh thường nói, rất nhiều năm trước ta cùng một cái đồng dạng là sấm sét Kosei người chiến đấu qua. Hắn xác thực rất mạnh. Nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Hiện tại hắn còn bị ta khóa ở trong phủ thành chủ. Mỗi ngày đều đau đến không muốn sống. Lại còn có sấm sét Kosei cường giả chạy đến thế giới này. Si Phong trong lòng nghi hoặc. Trên địa cầu tổng cộng liền như vậy mấy cái sấm sét Kosei. Rớt còn bị hắn giết. Hiện tại có thể nói nên chỉ có lôi thần ho ta thấy Si Phong không nói lời nào. Phủ chủ ngữ khí nghiêm khắc lên, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, là quy hàng, vẫn là chết. Si Phong vung lên lôi thần côn quét ra một mảnh Raymond, trực tiếp bổ về phía phủ chủ. đây chính là ta trả lời, được. Phủ chủ giận dữ cười, rút ra cắm trên mặt rất trường kiếm màu xanh. Lần thứ hai một chiêu kiếm bổ xuống. Chiêu kiếm này so với vừa nãy chiêu kiếm đó mạnh rất nhiều, Si Phong không thể cùng cái tên này mạnh mẽ chống đỡ, trực tiếp lắc mình để ở một bên. Kiếm khí màu xanh đảo qua đem Si Phong phía sau binh khí các trực tiếp chém thành bột mịn, Thunder King. Si Phong hét lớn một tiếng, thân thể nguyên tố hóa sau xuất hiện một vị lôi thần. Vóc dáng đột nhiên cất cao, rõ ràng đường viền xem ra lại như là thần linh bình thường, muốn đối phó phủ chủ phải nguyên tố hóa. Như vậy tự thân chịu đến thương tổn sẽ hạ thấp nhỏ nhất. Sau đó trồng chất không khí thao túng cùng nguyên lực. Si Phong cũng không tin làm hắn không chết, để ta nhìn ngươi một chút cô xây mạnh như thế nào. Phủ chủ hai tay dương ra quát, Manda xung kích. Si Phong mới vừa điều chỉnh tốt trạng thái liền nhìn thấy phủ chủ trong cơ thể lao ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu xanh cự xà, hướng chính mình tấn công tới. Xem ra phủ chủ cô xây là cùng rắn có quan hệ. Nhưng những này rắn chỉ là một loại niệm thể lực, chính là giả lập thực thể, cũng không phải là chân thực đại xà, vạn lôi. Si Phong giơ tay dương ra, lên tới hàng ngàn, hàng vạn sấm sét lao ra, bổ về phía những kia đại xà sấm sét cùng đại xà ngang dọc. Không ngừng có sấm sét biến mất, cũng không ngừng có đại xà bị đánh thành hai đoạn. Trong không khí lan tràn một loại khí tức sơ xác, bốn phía các tu sĩ đều xem mắt choáng váng. Phủ chủ mạnh mẽ cũng coi như, những này bọn họ đều hiểu. Thế nhưng cái kia cả người đều là sấm sét ra hỏa làm sao cũng như thế cường. A Si Phong hai tay vung lên một mặt to lớn không khí cắt chém lưới xuất hiện, hướng phủ chủ đẩy đi. Cái kia bị không khí cắt chém lưới bao phủ ở đại xa trực tiếp bị cắt chém thành vài đoạn, sau đó đường kính hướng phủ chủ phóng đi. Xem ra ngươi không ngừng một cái cô xây không sai, thế nhưng vẫn như cũ vô dụng. Phủ chủ giơ tay lấy ra một mặt màu trắng khiên tròn. Khiên tròn lên bùng nổ ra một đạo sóng trùng kích, trực tiếp đem Si Phong không khí cắt chém lưới xé ra một cái lỗ hổng. Làm không khí cắt chém lưới hạ xuống sau chỉ là trên mặt đất lưu lại đếm không hết dấu vết. Lôi đình rung động, cộng, sấm sét xung kích, cộng, lôi nghênh, cộng, sấm nổ phá, cộng, chai đô ri, cộng, lôi long xung kích, cộng, vạn lôi diệt, cộng, thần tàng chi lôi, cộng, diệt thế chi lôi, cộng, không khí áp xúc, cộng, không khí chân không đè ép, cộng, không khí bốc hơi lên, cộng, nhiệt độ đột nhiên thăng, cộng, chân không chạm kích, cộng, nghẹt thở chi nắm, cộng, chân không nát tan, cộng, phong nhận, cộng, nguyên lực trồng chất. Si Phong đem sức mạnh cấp tốc kéo lên, này một chiêu đầy đủ nghiền ép bất kỳ tất cả cảm nhận được Si Phong muốn phóng thích sức mạnh kinh khủng. Phủ chủ sắc mặt cũng vào đúng lúc này thay đổi, nguồn sức mạnh này nếu như rơi vào trên người hắn tuyệt đối chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây hắn cũng là điên cuồng triển khai trong tay trường kiếm màu xanh giơ lên cao trời cao. Một đạo so với trước còn muốn to lớn kiếm khí màu xanh vọt thẳng ra sấm sét lao tù. Có tới dài 100 trượng, phủ chủ đem hết thảy nguyên lực toàn bộ đều thêm ở bên trên. Thậm chí ngay cả chính mình cô xây đều trồng chất đi tới. Nếu như này còn không được, hắn liền không có cách nào, cho ta quỳ. Si Phong bỗng nhiên phóng thích sức mạnh. Xung quanh kiến trúc ở đòn đánh này bên dưới trực tiếp bị đánh nát. Một ít tu vi yếu kém tu sĩ càng là ở đòn đánh này trong thanh âm màng tai vỡ tan. Chảy ra máu tươi, chết. Phủ chủ đem trường kiếm màu xanh đánh xuống. Dài đến trăm trượng kiếm khí màu xanh dường như một đạo trời hắc nện xuống. Tất cả xung quanh phảng phất đều đang rung động. Kiều Bắc Kiều cùng Thạch Thiên Nhạc càng là sắc mặt trắng bệch. Kiều Bắc Kiều quản không được nhiều như vậy, trực tiếp dùng phất trần mạnh mẽ xé ra Si Phong sấm sét lao tù. mang theo Thạch Thiên Nhạc xông ra ngoài. Tuy rằng gầy một chút thương nhưng cũng may còn có thể chạy, còn lại các tu sĩ cũng đều không khác mấy. Thực lực mạnh một ít kim đan kỳ đỉnh cao cũng đã liều lĩnh xé ra si phong sấm sét lao tù. Những kia tu vi yếu tiểu nhân cũng muốn chạy trốn, nhưng cũng từng tái đều chết ở sấm sét lao tù bên dưới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.